Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 376, khó biết rõ đầu đuôi thượng cổ thế cục. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Ang Ma yên lặng không nói, cố đè xuống đáy lòng lăn lộn suy nghĩ, bắt đầu suy tư đối phương đoán căn nguyên. Có thể suy đi nghĩ lại, hắn đều không cách nào hiểu Azhara là làm sao cho ra cái kết luận này. Trở lại thượng cổ tới nay, hắn từ trước đến giờ lấy dị tộc ma pháp đại sư thần bí diện mạo kỳ nhân. Không thể nào bị người phát hiện, đợi một chút. Chẳng lẽ là đọa lạc giả ma dần cái đó ý đồ ở thời gian tuyến bên trong xóa bỏ mình xa đọa tích. Chữ khi tìm được liền Azhara. Tiết lộ mình bí mật thật muốn như thế. Dựa theo Nodomu theo như lời, đọa lạc giả một mực đang tìm phá hủy chủ thời gian sợi biện pháp. Có lẽ hắn còn sẽ thông qua Azhara nghĩ cách để cho quân đoàn Legion trước thời hạn hạ xuống, nhưng Azhara nhưng hướng bàn một góc gật đầu một cái. Ang lúc này mới chú ý tới phía trên bày một quả màu vàng thủy tinh. Bên trong tản ra ma pháp chập chờn để cho Ang Ma hết sức quen thuộc. Không phải là hắn ở Surama pháp thuật tỉ thí hội họp lớn lên đưa cho Well vậy cái sao, thủy tinh. Bên trong ma lực và sinh mạng hơi thở biểu minh hết thảy. Ngài trong cơ thể ma lực là nào đó giếng nước vĩnh hằng ma lực biến dạng, mà thông qua nhằm vào sinh mạng hơi thở nghiên cứu. Cũng không khó khăn phát hiện ngài xuất từ một cái ám dạ tinh linh á chủng tộc quần, Azhara nói. Chỉ những thứ này Ang Ma nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thật nhanh biên cái nói bậy đạo, cái này cũng không đủ để làm chứng ngài phỏng đoán hắc ám cự ma. Không có toàn bộ tiến hóa thành ám dạ tinh linh, một số ít từ bỏ dạ hành tập, thì diễn hóa thành ta tộc nhân. Ta đến từ tộc nhân tê cư trong đó hải ngoại cô đảo. Cũng không phải là ngài trong miệng tương lai. Không người có thể biết rõ thời gian bí ẩn. Nữ hoàng bệ hạ, điều này sao có thể chứ? Để cho chúng ta đối với lẫn nhau thẳng thắn một ít đi. Azhara khẽ nở nụ cười. Đưa tay cầm màu vàng thủy tinh cầm ở trong tay. Không người so ta càng rõ giếng nước vĩnh hằng. Liên quan tới cái này cổ giếng nước vĩnh hằng biến dạng ma lực nguồn. Ngươi là không lừa được ta. Ta không có đầy đủ chứng cớ. Cũng không muốn đi chứng thật ngươi lời nói dối. Thành như ngươi theo như lời. Ta chỉ là căn cứ đối với màu vàng thủy tinh nghiên cứu cho ra rất nhiều kết luận. Làm ra mình suy đoán mà thôi. Xem phản ứng của ngươi ta đã đoán đúng. Đúng không? Thời gian người lữ hành. Đối mặt như gió ấm áp ôn hòa nụ cười. Ang Ma hắn phát hiện mình từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào Azhara ngôn ngữ cạm bẫy. Người phụ nữ này thật sự là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Hắn lại cảm giác được mình ngu không thể nói. Thành tựu Azeroth cường đại nhất. Cùng giếng nước vĩnh hằng liên kết sâu nhất pháp sư. Azhara lại tại sao có thể là người bình thường. Nữ hoàng bệ hạ liền không hiếu kỳ mình vận mệnh. Hay hoặc là đế quốc ca đo tương lai sao, dẫu sao ta biết được tất cả hết thảy các thứ này. Ang Ma hỏi, ta thật là tò mò. Tại sao Ang Ma đại sư còn có thể như vậy? Ngay vừa mới rồi, từ ta biết ngươi đến từ tương lai trong nháy mắt kia. Ước chừng cái này một cái tin tức, chỉ cần ta nguyện ý, cũng đủ để cho mình vận mệnh. Để cho đế quốc ca đo vận mệnh đi lên hoàn toàn con đường bất đồng. Nói cách khác, ta không có rõ ràng vậy sớm bị thay đổi vận mạng cần thiết vận mệnh ta. Chỉ nắm giữ ở trong tay của mình, Azhara nhẹ giọng nói. Ngón tay vuốt ve màu vàng thủy tinh bề ngoài, để cho ta cảm thấy hứng thú. Không dứt ngươi nắm giữ đời sau ma pháp kiến thức, còn có nó. Nàng dơ lên màu vàng thủy tinh, đem bỏ qua một bên, tiếp tục xử lý trong tay quả quýt. Ta thật là tò mò ngươi là làm sao cầm cái này cùng siêu nhiên ma lực bơm vào đến mình thể bên trong. Nói cho ta sẽ cho dư ngươi làm ngươi hài lòng tặng lại. Ang Nga ngồi ngay ngắn trước bàn, lắc đầu một cái, nữ hoàng bệ hạ, ta nhất định phải nói, ngài trí khôn làm ta sâu cảm thấy kinh ngạc, nhưng nếu ngài biết ta đến từ ám dạ tinh linh á chủng tộc quần, liền nhất định rõ ràng, ta không thể nào làm bất kỳ sửa lại nguyên hữu lịch sử tiến trình chuyện. Vậy sẽ ảnh hưởng đến ta từ sống còn. Dĩ nhiên, ta có thể hiểu, ngươi tinh thần lực rất cường đại. Ta muốn ta rất khó thông qua cưỡng bách phương thức của ngươi đạt được ta mong muốn tin tức. Bất quá, Azhara tách ra một nửa quả quýt, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn. Ta có ngươi không cách nào lý do cự tuyệt. Ta cho rằng chúng ta chỉ là ở trợ giúp lẫn nhau. Được cái mình muốn mà thôi. Được cái mình muốn, cái đó đọa lạc giả. Ngươi, hắn đã đi tìm ta, nói cho ta tất cả liên quan tới chuyện ngươi. Azhara giảo hoạt cười một tiếng, đem vậy tách ra một nửa quả quýt, bỏ vào ang ma trong đĩa. Ngươi cần ta trợ giúp tới đối kháng hắn, cho nên ta nói đây là được cái mình muốn. Nếu là hắn thắng, sợ rằng ngươi nơi kiên thủ hết thảy cũng lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tương lai vậy gặp mặt hạng mục khác hoàn toàn. Đúng không? Ang Ma cười khanh khách. Nguyên lai nói cho cùng, vẫn là bởi vì đọa lạc giả ma dần mới biết được liền lai lịch của mình sau hắn lòng tràn đầy nghi. Vẫn không nhịn được thì phải há mồm hỏi. Cái đó đọa lạc giả rốt cuộc cũng nói cái gì? Mà Azhara kết quả thì tại sao lựa chọn đứng ở phía bên mình? Mà không phải là rõ ràng tăng thêm một bậc đọa lạc giả. Chẳng lẽ nàng hiểu rõ đọa lạc giả mưu nhưng lấy đọa lạc giả liền Nodomu cũng có thể đùa bỡn. Xoay quanh mưu tính tới xem, hắn lại làm sao có thể ở Azhara trước mặt bộc lộ ra mình ý đồ đâu. Ang Ma đối với Azhara lập trường bội cảm khó hiểu. Lúc này đột nhiên có một người mặc bào dùng cố vấn bước chậm chạy tới. Ngừng ở trước bàn ăn, rõ ràng có chuyện quan trọng bẩm báo dáng vẻ. Nhưng bởi vì Ang Ma ở bên cạnh không tiện mở miệng, Azhara gật đầu một cái. Nói đi, chúng ta Ang Ma đại sư cũng không phải là cái gì người ngoài. Cố vấn nghe vậy trừng mắt nhìn, bỏ ra băn khoăn, trầm giọng nói, bệ hạ. Có mấy cái tin tức xấu quân thứ 5 đoàn hồi báo. Trùng người như nước thủy triều vậy từ Tây Nam cổ đại trong di tích sông ra. Tây Nam toàn tuyến cấp báo. Cần tăng viện, một cái Tô Vin người tin khiến cho cũng tìm được chúng ta. Tuyên bố chúng ta phải xuất binh giúp bọn họ bảo vệ ao đầm. Bởi vì bên trong giữ một cái gì Titan hình như là cái từ này lưu lại tên là khởi nguyên lò luyện cổ. Đại tạo vật trang bị, một khi rơi vào tà hạng người trong tay, toàn Kalimdor sinh mạng cũng sẽ phải chịu uy hiếp. Điều này sao có thể? Vừa nói tên này cố vấn còn biểu đạt sự nghi ngờ của mình. Hắn chưa từng nghe nói Titan và cái gì khởi nguyên lò luyện. Đối với lúc này ám dạ tinh linh mà nói, mặc dù bọn họ một mực tiến hành chỉ ở vạch trần thế giới qua lại khảo cổ công tác, nhưng vẫn không có thể biết được Titan sáng thế bí văn. Tây Nam ao đầm, Bắc Phương đóng băng vùng đất ao rua, thậm chí còn Đông Phương áo đạt mạn, cũng chẳng qua là cổ đại di tích thôi. Azhara nghe vậy, biểu dần dần ngưng trọng đi xuống. Ang Ma trong lòng cũng lộp bộp một tiếng. Hắn không nhớ có đoạn lịch sử này. Tô Vin là trấn thủ ao đầm Titan tạo vật, phụ trách trông coi khởi nguyên lò luyện, lệ thuộc tại cao cấp người bảo vệ Leiden. Ở chủ nhân rơi vào sa sút sau đó, những thứ này trung thành tạo vật vậy tiếp tục thực hiện chức trách. Bị phản bội người lốc cần phái ra tìm kiếm Leiden tung tích thủ hạ lây bệnh máu nguyền rủa sau cũng không từng quên mất đi qua sứ mạng, thẳng đến lôi thần mưu toan chấm mút khởi nguyên lò luyện lực lượng. Là chống đỡ cái này dã tâm bừng bừng ma cổ nhân. Tô Vin không biết làm sao bắt đầu sử dụng lò luyện bộ phận lọc sạch lực, đem giết chết, đồng thời làm ao đầm ốc đảo mất đi sức sống, biến thành không có một ngọn cỏ hoang mạc, còn như hướng Tây Nam trùm người, chính là chỉ mấy ngàn năm trước sa sút tại Cự Ma sau đó. Co đầu rút cổ Ankirai pháo đài, tiếp tục cống hiến vu thượng cổ thần cơ thôn Chiraji. Hôm nay Ankirai pháo đài mặc dù mất đi những người bảo vệ giam quản, nhưng rất nhiều thiết kế phòng ngự chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cơ thôn vẫn không đủ để đột phá tù. Nói sao, Chiraji vậy còn xa không có từ cuộc chiến tranh kia bên trong khôi phục như cũ. Theo lý tiếp tục âm thầm ẩn núp, lại làm sao có thể dốc toàn bộ ra đâu đoạn này gặp phải sửa đổi lịch sử sau lưng. Nhất định có đoạn lạc giả ma dần, bóng dáng. Nhưng hắn kết quả phải làm gì ở thượng cổ cuộc chiến đến trước tung lên một chàng người phàm cùng thượng cổ thần thế lực giữa chiến tranh. Cực độ suy yếu Azeroth lực lượng sao cơ hồ ở cái ý nghĩ này hiện lên trong nháy mắt. Angma liền ngẩn ra, đây không phải là mưu, mà là dương mưu. Nếu như đoạn lạc giả cầm Sazira sắp phủ xuống chuyện, cho biết cho những cái kia vẫn thuộc về tù ở giữa thượng cổ thần, người sau nhất định sẽ không ngồi yên. Azeroth một khi hủy diệt, hư không thế lực hủ hóa Titan tinh hồn hành động tức sẽ hoàn toàn tuyên cáo thất bại thượng cổ thần. Là sẽ không ngồi nhìn bất kể, cho nên chúng mới sẽ dốc toàn bộ ra. Tấn công ám dạ tinh linh Angma không dám xác định cái này thiếu mấu chốt hoàn tiết suy đoán. Chỉ là mơ hồ cảm thấy thượng cổ thế cục đổi được phác sóc mê ly. Không chỉ có như vậy, bệ hạ, truy kích Cự Ma thứ 8 quân đoàn, vậy phát giác Bắc Phương hàn cảnh dị thường, cổ đại di tích cửa mở ra, vô số băng xương cự nhân từ núi cao chót vót bên trong đi ra. Tựa hồ ở thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu, chúng ta có thể gặp phải một lần xâm lược, cố vấn tiếp tục. Nói, Auzua Angma chố mắt nghẹn họng, tòa kia Titan pháo đài. Sớm ở vô số năm trước, ở những người bảo vệ tập thể sa sút thời điểm liền bị đặc biệt là cách tát đáp thành công nắm trong tay. Hôm nay, chính là khuất phục tại hư không thế lực phản bội người bảo vệ lúc cần chấp trưởng nó. Hắn phải làm gì vung sư tấn công ám dạ tinh linh đế quốc Kador sao đọa lạc giả là làm sao để cho mấy cái này thượng cổ thần cũng hành động liên tiếp, chuỗi nghi vấn hiện lên trong lòng. Xem ra chúng ta chỉ có thể ngày khác bàn lại. Azethara đứng lên, cùng Angma tạm biệt, đi theo cố vấn dọc theo đường tới đi tới. Do hắc ám tinh linh tiến hóa mà đến ám dạ tinh linh, quen thuộc mấy ngàn năm trước phát sinh ở Cự Ma cùng trùng người giữa cuộc chiến tranh kia. Bọn họ biết được sớm bị Cự Ma đánh được chia năm xẻ bảy sang gát người tồn tại. Phương Bắc đóng băng đất đai, Tây Nam Ankirai pháo đài, phương Nam Tích Ma cổ đế quốc. Hôm nay người gấu trúc đế quốc phía Tây cũng ẩn núp hàng loạt tà ác trùng người. Đối với Azethara mà nói, trùng người cũng là uy hiếp mình thống trị đại địch. Những thứ này thành tâm ra sức tại không biết tồn tại, chỉ hiểu được giết hại dã man côn trùng cũng không xem Cự Ma như vậy dễ dàng sống chung. Đồng thời, bọn họ cũng không đối với thế giới các nơi Titan pháo đài và Titan tạo vật không biết gì cả. Chỉ là thiếu đầy đủ nhận biết thôi. Nghe được cái này dạng tin tức, Azethara không thể nào không đáng lấy coi trọng. Mời cùng một các loại, Angma nhẹ giọng kêu. Azethara nghe tiếng dừng chân. Đọa lạc giả cũng nói cái gì? Ngài thì tại sao lựa chọn ta? Angma hỏi. Azethara cười xinh đẹp một tiếng. Chúng ta đều có bí mật nhỏ của mình, không phải sao? Dứt lời, Rodringer bước rời đi, chỉ để lại một đảo tuyệt vời làm cho người khác rời không ra ánh mắt hình bóng. Đi qua mấy tên tùy tùng pháp sư thời điểm, Azethara đối với một người trong đó nói, Dathrema, thay ta chiêu đợi khách quý của chúng ta. Dạ, bệ hạ. Tên kia hoàng gia pháp sư cung lĩnh mệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https